Thần y trở lại, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 85, căn nhà vốn tối om chợt bừng sáng, Ngô Bình đi ra mở cửa có ba người đang đứng bên ngoài, bọn họ đều mặc những bộ đè đen xì, người đứng giữa hơi thấp, mặt tròn, đôi mắt sáng quắc, đôi tay lộ ra ngoài thì trắng nõn nà như tay con gái. Ngô Bình híp mắt lại, chứng tỏ đây chính là kiều ba. Hơn nữa, ông ta còn tu luyện thiết xa trưởng đến cảnh giới cao nhất rồi. Kiều ba nhìn thấy Ngô Bình thì hỏi, cậu là ai? Ngô Bình tự nhiên đáp, tôi là bạn trai của Chu Thanh Nghiên. Kiều ba cười lạnh nói, con rể tương lai của nhà họ Chu à, tốt, để giết luôn một thể. Huỳnh, mặt đất chợt rung chuyển, Ngô Bình lập tức ra tay mà không nói dài dòng. Không một động tác thừa, anh nhanh chóng thi triển kim cương chỉ để điểm vào ngực của Kiều ba ngay. Kiều ba giật mình rồi cười lạnh, bàn tay trắng nõn như ngọc tung ngay một trường về phía Ngô Bình. Ông ta đã tu luyện thiết xa trưởng đến tầng thứ 5. Hiện giờ trường lực của ông ta rất mạnh nhưng chưa gặp được đối thủ xứng tầm, vì thế ông ta không coi Ngô Bình ra gì hết. Ngón tay cái của Ngô Bình điểm vào lòng bàn tay của Kiều ba, một luồng sức mạnh cực kỳ sắc bén đã bùng nổ. Ầm, máu bắn tung lên, lòng bàn tay của Kiều ba đã bị thương, ông ta gào lên rồi nhanh chóng lùi lại. Nhưng Ngô Bình đã đuổi theo rồi tung chiêu kim cương long trảo thủ vào ngực ông ta. Phụt, lưng Kiều ba nhô lên, cột sống lưng, tim và phổi đều nát bét. Người ông ta mềm nhũn ngã xuống đất, hai người đứng cạnh ông ta thấy thế thì sợ hãi rồi lùi lại, sau đó ngạc nhiên nhìn Ngô Bình. Tấn công xong, Ngô Bình cũng lùi lại rồi nhìn hai người kia. Kiều ba đã chết, hai người còn muốn đánh tiếp không? Người đứng phía bên trái đáp, người đã chết rồi thì chúng tôi cũng không ở lại nữa. Ngô Bình nói, dưới sông có một cái xác là người của các ông đấy, vớt về đi. Người đó im lặng rồi đi ra sông vớt xác, sau đó nhanh chóng rời đi. Người còn lại cũng thở dài một tiếng rồi nói, Kiều ba tính sai rồi, dứt lời, người đó cũng bỏ về. Khoan đã, Ngô Bình gọi người đó lại, người đó sầm mặt hỏi, cậu bạn muốn giữ tôi lại à, Ngô Bình, ông về bảo với đám đệ tử của Kiều ba là nếu họ muốn trả thù thì trong vòng 3 ngày tới cứ đến tìm tôi. Quá thời gian ấy, nếu họ còn dám bén bảng đến, tôi sẽ đến tận nhà từng người để hỏi thăm đấy. Còn nữa, ông mang xác của Kiều ba về đi. Tôi sẽ chuyển lời, người đó nói rồi khiêng thi thể của Kiều ba nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Ngô Bình đóng cổng, Chu Thanh Nghiên và Chu Truyền Võ lập tức đi ra. Họ đi rồi sao? Chu Truyền Võ hỏi. Ngô Bình, Kiều ba đã chết, hai người kia cũng rút rồi. Chu Truyền Võ thở phào một hơi. Ngô Bình, cháu vất vả rồi. Cách chương.